Chương 1785, Cựu phẩm Long Hồn. Nay trong thời gian, ánh lửa sáng tắt, đem những cái kia bích họa chiếu rọi đến cực kỳ quái dị. Những cái kia ác quỷ ác ma khuôn mặt như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần khí tức khủng bố, mà tại tận đầu thì là dựng thẳng nhất tôn làm bằng gỗ pho tượng, đồng dạng chế ta cờ cực kỳ thô ráp, lại cực kỳ sinh động. Cái này chất gỗ pho tượng, lại là một người đầu xà thân nữ tử pho tượng. Mọi người vừa nhìn thấy pho tượng kia liền sẽ đột nhiên sinh ra một loại viễn cổ hồng hoang, đại đạo thê lương cảm giác. Bị cặp kia mắt nhìn chăm chú, càng là sẽ không nhịn được run rẩy. Lúc này ở người này đầu xà thân nữ tử pho tượng trước mặt, một cái cung cấp trên bàn, một cái nho nhỏ màu đen tượng người, đống nhiên vỡ vụn. Chất gỗ tượng người thể nội, đúng là chảy ra máu tươi bản kia án trước đó, thì là quỷ một tên cô gái trẻ tuổi. Nàng bất quá là 17-18 tuổi niên kỷ, vẫn là thiếu nữ một loại dung nhan, nhưng lại đã có mấy phần phụ nhân phong vận. Nàng châm mận váy vải, ăn mặc cực kỳ đơn sơ, không chút phấn son. Lúc này, tại cái kia gương mặt thanh tú bên trên lại là để lộ ra nồng đậm oán độc cùng hận ý, tại nàng trong ngực, ôm một tên còn ở trong tã lót hải tử. Đứa nhỏ này tuy nhiên 1-2 tuổi mà thôi, dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm, cực kỳ đáng yêu. Nhưng là, tại nàng thân thể tuần bốn phía, lại có kinh khủng hắc thủy khí tức đang không ngừng lan tràn, toàn bộ trong không khí tựa hồ cũng là có vô số màu đen gợn nước tại chập trùng. Mà trên trán của nàng, càng là có một vết nước, loang thoáng, mở ra khép kín. Đứa trẻ này, thiên phú khủng bố đến cực hạn, nếu nàng tuổi như vậy hài tử, không có người nào có thể có như vậy khí tức kinh khủng. Cái kia thiếu nữ quỷ gối pho tượng trước đó, trầm âm thanh nói ra, nương nương, phu quân của ta bị giết, khí tức của hắn đoạn tuyệt, ta ngày mai sẽ phải mang theo ngài pho tượng, đi bộ lạc ngọn nguồn, đi chúng ta dòng dõi truyền thừa căn nguyên bộ lạc, đi tìm cường giả chân chính, vì phu quân ta báo thù. Hắn là nữ nhi của ta cha, tuy nhiên hắn không có cưới ta, nhưng nó để bộ tộc của ta hỉ nhạc căn bình, càng là hắn, để ta đã biết làm một nữ nhân khoái lạc, biết nói yêu một người hạnh phúc. Hắn hiện tại chết rồi, ta nhất định phải báo thù cho hắn như ta làm không được, ta liền đem ta toàn thân tinh huyết toàn bộ rót vào nữ nhi của ta thể nội, để cho nàng vì nàng cha báo thù rửa hận nói, nàng cúi đầu, đối cái kia trong tã lót hài nhi nhẹ nói nói, Ninh Nhi, ngươi nhớ kỹ, giết người cha người, tên là Trần Phong ngươi nhất định phải tìm hắn báo thù. Ninh Nhi, ngươi trời sinh tam nhãn, trời sinh thủy linh, chúng ta hát thủy huyền xa bộ, đại bộ lạc 10 cái, trung đẳng bộ tộc trên 100 cái, tiểu bộ tộc hơn vạn cái, cộng lại mấy trăm triệu người, cái này hơn ngàn năm bên trong, ngươi là thiên phú cao nhất một cái. Nàng mắt góc rơi lệ, ta vốn không muốn làm cho ngươi cuốn vào trong đó, chỉ nguyện để ngươi cả đời hỉ nhạc căn bình, nhưng bây giờ, ta muốn để ngươi dùng cả một đời đi đạt thành một cái mục đích, cái kia chính là vì ngươi cha báo thù. Nàng đống nhiên dương ngẩng đầu lên, phát ra oán độc chi cực giống lên một tiếng, như là cầu nguyện, lại như là nhất cay nghiệt nguyện. Rủa, nữ nhi của ta a, như quả ngươi không có đạt tới mục đích này, như vậy ngươi vĩnh thế không thể siêu sinh. Nàng oán nghiệm, xông thẳng tới chân trời, phảng phất xúc động cái gì, một nói hát thủy văn ba. Cấp tốc hướng ra phía ngoài ba động mà đi. Trần Phong chém giết tứ đại hầu gia, hấp thu lực lượng của bọn hắn về sau, không tiếp tục đi địa phương khác, mà là trực tiếp về tới Long Thần Phủ bên trong, tĩnh tâm tu luyện. Ngay hôm đó, Trần Phong đang tu luyện, Long Thần Hầu đống nhiên nhanh nhẹn mà tới. Hắn nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt tại Trần Phong trên thân quét một lần, cảm ứng được hắn trong đan điền trạng thái, sau đó có chút kinh ngạc nói ra, ngươi bây giờ đã quyên góp đủ ngũ hành. Nhưng là ngũ hành tầng thứ không đủ, mà lại mỗi một đi đều không đủ cường đại. Trần Phong gật đầu nói nói, không sai. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, sư phụ, ngũ hành này lực lượng, đã từng thử ngưng tụ một lần, nhưng cuối cùng lại thất bại. Ta biết nói ngũ hành này cùng ta sau đó phải giác tỉnh vũ hồn có quan hệ sâu đậm, nhưng là, cụ thể là cái gì vũ hồn, lại không biết. No y ngài có thể cho ta một số chỉ điểm sao? Long Thần Hầu trầm tư một lát, sau đó nói ra, Trần Phong, thực lực ngươi bây giờ, đã đủ mạnh, cảnh giới cũng đã đủ cao, thậm chí xa siêu việt hơn xa. Tại ta, hiện tại, cũng là thời điểm để ngươi biết nói một số liên quan tới Long Hồn bí mật. Vũ hồn của ngươi chính là Long Vũ hồn cái này nhất hệ, giác tỉnh vũ hồn, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ vẫn luôn là Long Vũ hồn, nhưng là Long Vũ hồn cũng chia tam lục cửu đẳng. Long Vũ hồn, lấy ta biết, cùng chia cửu phẩm, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Mà tại cửu phẩm phía trên, nghe nói còn có một số siêu cấp kinh khủng tồn tại, về phần là cái gì, vi sư cũng không rõ ràng, đó là ta hiện tại vô pháp tiếp xúc đến lĩnh vực chỉ bất quá, tối hạ đẳng nhất phẩm long vũ hồn, nói thí dụ như người thanh long vũ hồn các loại, QNZ tương đương với phổ thông địa cấp vũ hồn mà tam phẩm tứ phẩm long vũ hồn, cũng đã là tương đương với thiên cấp vũ hồn, ta đoán chừng ngươi muốn giác tỉnh hẳn là cái này một đẳng cấp long vũ hồn về phần cụ thể là cái gì, cái này thật là không được biết. Mỗi người thể chất khác biệt, gặp gỡ khác biệt, giác tỉnh đều là không giống nhau. Trần Phong điểm đầu, thì ra là thế. Long Thần Hầu đống nhiên nói ra, đây là ngươi đột phá ngũ tinh vũ vương một cái tuyệt đại cơ hội tại vũ vương cảnh. Có một cái rất khó vượt qua cánh cửa, đúng vậy, ngũ tinh vũ vương thậm chí so từ vũ vương cảnh bước vào cảnh giới lớn tiếp theo càng khó. Mà ngươi, thông qua cái này, nói không chừng có thể làm được. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, như có điều suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, ngay một khắc này, 10 cái ngồi cưới lấy yêu thú kỵ binh phi nước đại tiến nhập Vũ Dương Thành. Những kỵ binh này, toàn thân hắc giáp, mà chúng ta yêu thú cũng là người khoác hắc giáp. Mỗi trên thân người đều là lưng vác lấy một cái tiểu tiểu lệnh kỳ phía trên thì là viết một cái to lớn truyền chữ. Truyền là truyền lệnh truyền. Bọn hắn những người này, chính là trong quân lính liên lạc. Mà trên người bọn hắn trên khải giáp, thì là thêu lên chi nở cái gọn sóng. Ý tứ chính là, cái này chính là trong quân nhất khẩn cấp nhất cao y chù nở dê loa y kia lính liên lạc. 9.000 dặm khẩn cấp nhìn thấy những lính liên lạc này bước vào Vũ Dương Thành về sau. Vũ Dương Thành trên đường cái trong nháy mắt an tĩnh một lát, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bọn hắn. Không ít lao nhân trong lòng đều là hiện lên một cố dự cảm bất tưởng, bởi vì bọn hắn mỗi một lần bước vào Vũ Dương Thành, đều đại biểu cho có lớn chuyện phát sinh, mà lại là đủ để dao động quốc thể đại sự. Một cái lao giả thì thào nói ra, lần trước có 9.000 dặm khẩn cấp bước vào Vũ Dương Thành là lúc nào rồi, như ta nhớ không lầm, hẳn là 60 năm trước. 60 năm trước Tề quốc đại quân xâm lấn Tần quốc. Ngày đó 9.000 dặm khẩn cấp truyền lệnh bước vào đế đô. Một cái lão người ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, run giọng nói ra, lại muốn đánh trận sao? Nhất tướng công thành vạn quốc khô, lương quốc giao chiến, thủ thương đau nhức sâu nhất, vĩnh viễn là dân chúng tầm thường. Những lính liên lạc kia mỗi một cao y đều là mặt mũi tràn đầy cho bụi, hiển nhiên là một đường khẩn cấp đổi tới.